Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 208, quán trà. Không có khả năng, Hắc Dũng nhìn thấy này màn, quá sợ hãi, mặc dù địa sát chân nhân, tại ta một kích toàn lực phía dưới cũng không có khả năng lông tóc không thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc hắc, trong rừng rậm. Cười lạnh một tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lão tổ là ai cũng không trọng yếu. Hắc Dũng, như lúc này ngươi dẫn theo lĩnh vạn quân. Lão tổ không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Nhưng lần này, vẫn là mời ngươi rời đi đi. Chúng ta đi. Hắc Dũng vẻ mặt âm tình bất định sẽ. Vung tay lên, mang theo tinh binh rời đi. Hắn điều quân có phương. Mặc dù hạ đạt này loại mệnh lệnh, dưới đáy tinh binh cũng là trầm mặc chấp hành. Bọn hắn yên lặng thu nạp đồng liêu thi thể, ngay ngắn trật tự rút lui. Cỏ cây binh lính đi sau cùng, mặc dù lui bất loạn, thậm chí còn có mấy phần ngay ngắn rõ ràng mùi vị. Này Hắc Dũng, cũng là người thông minh a. Tào Xà nhìn thấy này màn, trong mắt tinh quang lóe lên. Cái kia ẩn giấu tu sĩ nói không sai. Hắc Dũng tên này tu vi thình lình đã đến binh gia đệ tam trọng. Quân khí thần thông chi cảnh. Nếu là lại thống lĩnh vạn quân. Cái kia làm chân quỷ thần lui tránh. Mặc dù du thần ngự khí đại cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng lúc này, hắn binh chưa tròn trăm. Mặc dù miễn cưỡng dùng quân khí thần thông sáng tạo cỏ cây tinh binh. Có thể kết trận đánh lui bình thường địa sát chân nhân. Nhưng này giấu giếm tu sĩ rõ ràng không phải một cái bình thường mặt hàng. Khẩn yếu nhất là đối phương chân thân căn bản là không có cách xác định. Cái này hết sức muốn chết. Binh gia cao thủ cùng đạo gia cao thủ tao ngộ. Khoảng cách cùng nhân mã mấu chốt nhất. Nhân mã không nói nhiều. Nếu là đạo gia cao thủ đem chân thân giấu ở ngoài ngàn dặm. Vậy liền không hề cố kỵ, mà 10 bước bên trong, bất kể hắn là cái gì thiên sư chân nhân, Hắc Dũng cũng dám gọi hắn máu tươi tại chỗ. Dùng vừa rồi tình huống, như tiếp tục giằng co chém giết tiếp, xuống chàng chỉ có một cái. Hắc Dũng mang theo tinh binh toàn quân bị diệt, thậm chí bản thân đều khả năng bị từ từ thôi chết. Bởi vậy, này chậm chậm trở ra bên trong. Liền ẩn chứa đại trí tuệ, đại dũng khí, binh gia có thể tu luyện tới cao tầng, đều không phải người ngu. Tào Xà trong lòng thở dài một tiếng, lại tiếp tục đứng lên, thẳng tắp sống lưng, ngắm nhìn chỗ rừng sâu. Hắn hết sức rõ ràng, mặc dù cái này thần bí đạo gia cao thủ trợ giúp hắn đuổi đi Ngô Việt truy binh. Nhưng đến cùng là địch hay bạn, còn khó có thể xác định. Nếu là sau một khắc, đối phương đột nhiên trở mặt, đem bọn hắn đều chém giết ở đây, cũng không hề thấy quái lạ. Tại hạ Tào Xà, đa tạ vị cao nhân này cứu giúp, không biết có yêu cầu gì, cứ việc nói tới. Hắn nghiêm túc hướng bốn phương mà bái, trầm giọng hỏi, được, là người thông minh, nếu ta yêu cầu ngươi phản bội Nam Sở, ngươi sẽ như gì? Tinh tế thanh âm theo tứ phía truyền đến, mang theo trêu tức chi ý. Cái kia xin thứ cho tại hạ vô phương làm được. Ngươi như sinh khí, đem lão phu chém giết tại chỗ là được. Tào Xà ngạo nghễ mà đứng, trong mắt có đem sinh tử không để ý giác ngộ. Tốt, ngươi Tào Xà quả nhiên là Nam Sở trung thần. Ta chỗ này có một kiện đối Sở Vương có lợi sự tình. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Đối vương thượng có ích. Thỉnh chân nhân bảo cho biết. Tào Xà mặt không đổi sắc. Ngươi có biết. Đại hạ Long Đình mặc dù rơi chưa hủy. Gần nhất càng là mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Cái kia phương Bắc thảo nguyên sự tình. Cũng có nó nhúng tay. Đoàn Ngọc không chút khách khí. Đem đại hạ vương đình tin tức chấn động rớt xuống đi ra. Lại là dạng này, Tào Xà ra mặt nhảy một cái. Loại tin tình báo này tin tức, không phải cao tầng hạch tâm, căn bản tiếp xúc không đến. Bất quá hắn chính là Nam Sở Vương Tâm Phúc, quản lý tình báo, mà Nam Sở cũng là thiên hạ đại quốc một trong. Một chút che giấu cũng có tiếp xúc. Mấy năm trước đó, Khánh Quốc chính biến, bên trong giống như có chút không đúng. Sau này ta tường thêm truy xét, lại là biết được có một cỗ lực lượng âm thầm trợ giúp Thôi Sơn đăng cơ. Mà về sau Khánh Quốc, cũng bí mật tra lấy một chút đại hạ sự tình. Chẳng lẽ, Đoàn Ngọc rất là vui mừng nghe được. Chính mình năm đó tiện tay gieo xuống hạt giống, cuối cùng là mọc rễ nảy mầm. Không nói những cái khác quân chủ cảnh giác, liền cho đại hạ hung hăng lên lần nhãn dược, làm việc độ khó tăng thêm mấy lần. Chân nhân vì sao biết được đại hạ sự tình? Đương nhiên, Tào Xà cũng không phải người khác nói cái gì liền tin cái gì người. Lập tức truy vấn, ngươi không cần biết được, chỉ cần biết, ta cùng đại hạ đồng dạng có thù liền có thể. Ta cho ngươi một người, Côn Di Thành Cao Tiềm, hắn cha Cao Huyền Thông, ngươi tinh tế truy tra được, tất có đoạt được. Thanh âm dần dần đi xa, lại là Đoàn Ngọc đã rời đi, lần này gặp được việc này, bất quá vừa lúc mà gặp, tiện tay kéo một thanh mà thôi. Thậm chí, hắn cùng này Nam Sở, tương lai đến cùng là địch hay bạn, thật đúng là khó mà nói, cho nên liền chân thân đều không hiển lộ, từ đầu từ đuôi bao phủ tại thần bí bên trong. Đi thôi, nơi xa, Đoàn Ngọc thu hồi thần thông, đối Hùng Hắc phân phó nói, sở dĩ cứu Tào Xà, chỉ là nhân duyên tế hội, nhất thời hưng khởi, thuận tiện hãm hại cái kia tương lai đối thủ một đợt. Có đại hạ Long Đình làm hậu viện binh, đối phương tại Nam Phương thật có thể bao phủ một phen sự nghiệp. Không nói trước chèn ép sao được, Cao Tiềm lúc này không được. Cái kia chính là Cao Huyền Thông, bị ta làm thành như vậy, có thể an ổn trong quân đội tích xúc thực lực mới là gặp quỷ. Có lẽ sẽ bị bước phải vào rừng làm cướp. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời cực kỳ thoải mái. Cao Tiềm chính là đại hạ Long Đình phục lên trọng yếu quân cờ. Nếu có thể sớm bóp chết, tự nhiên là đại thiện, có quân cờ vẫn là hết sức trọng yếu. Bình thường thay thế không được, tỉ như phải có hoàng thất huyết mạch, còn muốn văn võ song toàn, cuối cùng có vương giả hình ảnh, phóng nhãn đại hạ di mạch bên trong, cũng chưa chắc tìm đạt được mấy cái. Làm người trùng sinh, ưu thế chính là ở đây, hời hợt bên trong, liền đem tương lai cường địch bóp chết tại tã lót. Đúng lúc này, lại là nhướng mày, có chút tâm huyết dâng trào cảm giác. Đã bị phát hiện rồi hả? Đi nhanh, Đoàn Ngọc trầm giọng ra lệnh, cùng Hùng Hắc ra roi thúc ngựa, tiến vào Ngô Việt phạm vi. Trong sơn động, Ngọc Thành Tử cùng cái kia thần chi đặt song song, nhìn chăm chú trên vách đá còn chưa hóa đi xương trắng. Cuối cùng bắt được này tên giặc cái đuôi, đỏ mắt thần chi nhẹ nhàng vồ một cái. Xương trắng tán đi, hóa thành từng tia từng sợi khí tức, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, lại là một tiếng cười khẽ. Ta chính là gì cường địch, nguyên lai bất quá một cái không quan trọng nguyên thần chân nhân. Nghĩ muốn nhờ sát khí đột phá, dù như thế nào, cái này người không những không chết, còn có thể luyện hóa bạch hổ sát khí. Tu vi tâm tính thực tế đáng kinh đáng sợ. Nam Phương tu đạo giới bên trong, khi nào ra như thế anh tài? Ngọc Thành Tử người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu để cho hắn năm đó luyện hóa này sát khí, tất nhiên là chết không có chỗ chôn xuống tràng. Nếu là lão phu đơn độc cùng hắn đấu pháp, còn chưa hẳn là đối thủ, như lại thêm bản tôn, liền có thể 10 phần chắc 9, dù sao chỉ là cái tân tấn địa sát chân nhân. Thần chi cười một tiếng, chợt vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm. Bất quá phải nhanh, đối phương đang ở hướng Ngô Việt chạy trốn. Nơi đó địa linh cũng không nhận đại hạ. Ta phương ảnh vang có hạn, bạch hổ sát một người chưa hẳn có thể dùng hết. có lẽ còn có thể đoạt lại bổ cứu. Hừ, cái này người trộm ta sát khí. Bản tôn không phải đưa hắn rút hồn luyện phách, rèn đúc một kiện pháp khí tới hoàn lại không thể. Hai người liếc nhau, dồn dập hóa thành lưu quang, tốc độ cao đuổi kịp. Đi nhanh mấy ngày, Mạc Ấp bất ngờ ngay trước mắt. Vì sao ta sẽ tâm huyết dâng trào? Tất nhiên là Đại Hạ Long Đình có phản ứng. Đối phương có thể phái thần chi cùng nguyên thần truy sát. Tốc độ cực nhanh, ta lại là thân thể máu thịt. Nếu là mục tiêu rõ ràng, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Hy vọng trước đó bố trí, có thể hao phí đối phương một điểm truy xét thời gian đi. Đại Hạ năm đó cũng chưa từng thống nhất Ngô Việt. Đối với chỗ này ảnh hưởng có hạn, mà một khi ra biển cả, càng là trời cao biển rộng. Đoàn Ngọc mặc dù gửi hy vọng ở này, lại cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Huống chi, mấy ngày trước đây tâm huyết dâng trào, càng là bị hắn cực lớn nhắc nhở. Chủ thượng, tốc độ cao nhất cưỡi ngựa. Kình phong gào thét, hùng hắc chỉ nói là, liền cảm thấy cuồng phong không ngừng rót vào trong miệng. Chúng ta còn có thể duy trì, nhưng ngựa không xong rồi. Ngô Việt con đường gập ghềnh, có địa phương nhất định phải xuống ngựa mà đi. Mà dù cho quan đạo, cũng chưa chắc vùng đất bằng phẳng. Bởi vậy cực thương mã lực, ngựa mệt mỏi chết thì đã chết. Đến phía trước thành trì bên trong lại mua là được. Không, chúng ta liền ở cửa thành la ngựa trong thành phố mua. Không cần vào thành, trực tiếp đi đường. Đoàn Ngọc nhanh chóng làm lấy quyết định. Nhưng phàm đại thành, ngựa xe như nước, nhân khẩu như nước chảy. Mà cổ đại trọng yếu nhất phương tiện giao thông chính là trâu ngựa con la. Bực này cỡ lớn súc vật một khi vào thành, tùy thì hốc lại tiểu tiện không nói, mùi cũng hết sức khó ngửi. Bởi vậy Trung Nguyên phần lớn tại tường thành bên ngoài bố trí thị trường chứng khoán tăng giá chở ngựa, chủ doanh gia súc mua bán cùng gửi quản lý chờ nghiệp vụ. Đến lúc này, liền bị Ngô Việt người học đi qua. Đang nói xong, đằng trước xuất hiện một cái quán trà. Này lều lộ thiên đáp lấy, bày mấy chương bàn ghế. Mấu chốt nhất là, bên cạnh trên cây cột, cái chốt vài thớt ngựa cao to, màu lông sáng rõ, xem xét liền hết sức thần tuấn. Dạng này ngựa, mặc dù tại la ngựa trong thành phố, cũng là rất ít gặp hàng thượng đẳng, vừa xuất hiện liền sẽ bị mua đi. Có ngựa, hùng hắc gặp, lập tức mừng rỡ kêu lên. Hắn cùng Đoàn Ngọc một đường hoành hành bá đạo đã quen. Có đôi khi cần thay ngựa, đều là trực tiếp cướp đoạt, nhiều nhất ném chút kim ngân mà thôi. Lúc này không khỏi bản tính phát tác, mà Đoàn Ngọc con mắt khẽ híp một cái, thả chậm mã tốc, hoàn toàn chính xác, chính là ở đây nghỉ ngơi một lát, thay ngựa mà đi đi, cũng là căn bản không có cân nhắc người khác có nguyện ý hay không vấn đề. Khách quan, hoan nghênh, một thoáng ngựa, một tên khóe miệng có viên phong lưu nốt ruồi, cười rộ lên rất có vài phần ý vị phụ nhân liền tới nghênh đón. Kêu gọi, mong muốn dùng trà vẫn là rượu. Tới hai bát trà, điểm tâm thịt khô cái gì tùy tiện lên. Hùng hắc đem Đoàn Ngọc muốn ngồi ghế dùng tay áo trà sát lại xoa. Lại vung ra một cái nhỏ đính vàng. Đúng vậy, ma quỷ còn không mau một chút. Phụ nhân kia được thưởng, càng là mặt mày hớn hở, thuận tiện thúc giục chính mình trượng phu một cái nào đó tại thổ lò bên cạnh ra sức thổi lửa mặt. Đen nam nhân, Đoàn Ngọc được nhàn, nhìn chung quanh, đã thấy lúc này quán trà thượng nhân không nhiều. Trừ mình ra còn có hai bàn, một bàn ngồi ba cái trang phục đại hán, còn có một bàn lại là một cái quất lấy thuốc lá sợi lão đầu. Mang theo một người mặc hồng sam nữ hài, đại khái chỉ có 11-12 tuổi, cười rộ lên trên mặt có hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Tiểu thư, nơi này lại có quán trà ấy, đang chìm ngâm ở giữa. Cách đó không xa lại truyền tới quen thuộc âm điệu. Đoàn Ngọc ngẩng đầu, liền thấy mặt khác một đám người tới. trung tâm vây quanh hai người. Rõ ràng là ngày đó thấy qua Việt Xu cùng hắn thị tỷ Tiểu Cúc. Lúc này các nàng cũng nhìn thấy Đoàn Ngọc, không khỏi khẽ giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.